Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 389, nam nhân quả nhiên là không thể kích thích. Góc truyện audio.com. Sau khi vận động kịch liệt đi qua, Tô Tiểu Tiểu lại thân thiết cảm nhận được nam nhân quả nhiên là không thể kích thích, vô luận nam nhân này mặt ngoài đến cỡ nào ôn hòa. Một khi bị kích thích, hậu quả thật đúng là hoa lệ lệ bi ai nha. Tô Tiểu Tiểu không thể không nói. Từ ngày hôm qua sau khi vào trong phòng, nàng liền không có đi ra khỏi gian phòng. Tô Tiểu Tiểu cùng Thượng Quan Thanh ở trên giường lớn lăn qua lăn lại, đại chiến bao nhiêu hiệp đến 10 ngón tay cũng không đếm hết được. Mà Tô Tiểu Tiểu cũng vì cái này ở trên giường nằm 2 ngày 1 đêm. Thẳng đến trạng vạng ngày hôm sau, nàng mới mệt mỏi từ trên giường bò lên. Mà lúc này đây, Thượng Quan Thanh vừa vặn từ cửa phòng đi đến, cười híp mắt. Tiểu Tiểu tỉnh, Tô Tiểu Tiểu nhìn sắc trời bên ngoài. Đen, nàng phờ phạc gật gật đầu. Thượng Quan Thanh đã đi tới, ngồi ở bên người nàng. Là ta khiến nàng mệt mỏi. Tô Tiểu Tiểu nghe nói như thế, không biết tại sao, chợt đột nhiên cảm thấy thực ủy khuất. Nước mắt không hề có điểm báo trước bùm bùm rớt xuống. Thượng Quan Thanh vừa thấy, nhất thời luống cuống. Hắn liền đem thực vật tranh thủ bưng tới bỏ qua một bên, vội vàng kéo Tô Tiểu Tiểu qua. Tiểu Tiểu, làm sao vậy? Tô Tiểu Tiểu không đáp, chỉ là khóc, khóc đến ba hoa chích chòe, khóc đến lách ca lách cách. Khóc đến Thượng Quan Thanh tâm đều đau. Tiểu Tiểu, là ta làm sai cái gì sao? Tô Tiểu Tiểu lại khóc tiếp một hồi lâu sau, nàng bỏ tay Thượng Quan Thanh ra, bắt đầu tự mình dùng tay của mình ôm hai vai, nàng nhấc đầu chôn ở giữa hai chân, rồi sau đó nức nở lên. Thượng Quan Thanh mân mím môi, hắn nhìn Tô Tiểu Tiểu. Lúc này trên người Tô Tiểu Tiểu không có một sợi nhỏ. Tóc đen như mây thả xuống, lại thêm thanh âm nức nở có vẻ điềm đạm đáng yêu. Thượng Quan Thanh buông tiếng thở dài. Tiểu Tiểu, đừng khóc, nàng khóc khiến lòng ta đau. Tô Tiểu Tiểu tiếp tục nức nở. Thượng Quan Thanh hỏi, là ta đêm qua khiến nàng mệt mỏi. Thượng Quan Thanh thực cố gắng nhớ lại đêm qua. Có vẻ như thật sự liên tục muốn nàng rất nhiều lần, nhưng là Tiểu Tiểu thoạt nhìn cũng thập phần hưởng thụ cùng khoái hoạt. Vậy bây giờ Tiểu Tiểu là vì sao mà khóc đây? Khách chương.